không cần trợn mắt, vô hạn, tác giả, Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, cục người trong. 9. Ấm áp giọt nước nện ở hắn đốt ngón tay thượng, những cái đó chất lỏng thực mau liền biến thành lạnh. Lẽo, cũng hoặc là có thể là hắn tay thật sự quá lạnh. Làn da gấp không chờ nổi mà tham lam hấp thu kia một chút độ ấm. Trang Điệt tựa hồ cũng phát hiện điểm này. Buồn không hé răng mà đem mặt vùi vào hắn lòng bàn tay, Lăng Tố hoạt động ngón tay. Nhẹ nhàng sờ sờ hắn gương mặt, cái này động tác như là mở ra cái gì chốt mở. Trang Điệt hơi hơi đánh cái giật mình, như là bỗng nhiên hoàn toàn từ nào đó trạng thái tỉnh lại. Nắm lấy Lăng Tố tay, đem chúng nó ấn ở chính mình trên đỉnh đầu, những cái đó mềm mại tiểu lông dê cuốn nhẹ nhàng dùng. Mình, nỗ lực muốn hướng hắn chỉ gian chen vào đi, trong phòng thực an tĩnh. Có điểm dồn dập, như là cùng cái gì cướp không khí nghẹn ngào thanh bỗng nhiên rõ ràng có thể nghe. Thực hiển nhiên, Trang Điệt cũng không khuyết thiếu bất luận cái gì tương quan khoa học cùng tâm lý thưởng thức. Nhưng hắn chính mình lại một chút đều không quen thuộc loại nhân loại này thường dùng tình cảm biểu. Đạt hình thức, Lăng Tố thậm chí thật lâu cũng chưa nhìn thấy một cái vượt qua 5 tuổi tiểu bằng hữu. Như vậy đã khóc tiểu Trang lão sư thậm chí bị chính mình nước mắt hoảng sợ. Đột nhiên từ hắn lòng bàn tay văng ra, bay nhanh mà cuộn thành một tiểu đoàn. Cách vài giây mới xác định chính mình không phải lậu thủy. Nắm chặt tay áo luống cuống tay chân mà đi lau, không có việc gì. Không có việc gì. Tiểu quyển mau, Lăng Tố nguyên bản còn đi theo Huyền nửa trái tim. Nhìn đến trước mắt tình hình, cũng chung quy vẫn là không có thể banh được. Ho khan cười rộ lên. Đừng sợ chúng nó, đây là bình thường nhất trong suốt hàm muối dung dịch. Nhiều nhất còn có điểm kháng thể cùng môi linh tinh. Không khác, Lăng Tố dùng ngón tay câu lấy Trang Điệt cổ tay áo. Vòng hai cái vòng nhẹ nhàng túm túm. Kiên nhẫn mà cùng hắn bảo đảm. Nước mắt sẽ mang đi ACTH, cũng kêu xúc tiến thượng thận bằng da hormone, là phản ứng áp lực rất quan trọng chỉ tiêu, hắn tận lực nghĩ nghĩ. Mòi hết cõi lòng nói, tình cảm tính rơi lệ, nghe nói so thiết hành tây nhiều một loại não phê thái hợp chất. Còn nhớ rõ đi, cùng thuốc giảm đau không sai biệt lắm cái kia. Đội trưởng, tiểu quyển mau hít hít cái mũi. Ta biết. Ta chính là lo lắng cho mình bỗng nhiên biến thành thùng tưới hoặc là vòi hoa sen, Trang Điệt ôm. Đầu gối, cả người xúc thành một cái tiểu cầu, nắm chặt tay áo lau mặt. Còn có, ta xem qua huấn luyện trong sách, tiểu bằng hữu khóc thời điểm, giống nhau không đề sướng cho bọn hắn giảng hormone cùng não phê thái. Đôi, Lăng Tố cứng họng sau một lúc lâu, thấp giọng thẳng thắn, là ta quá khẩn trương. Không biết nói cái gì là đúng, ở đại học trong lúc. Còn không có bị nghiêm hội trưởng mang đi chuyên môn bồi dưỡng. Có quyền lợi làm chính mình thích làm sự thời điểm. Lăng Tố đích xác kiêm chức quá quỷ chuyện xưa radio chủ bá này đoạn ký ức khẳng định là không bị. Sửa chữa quá, này đoạn thời kỳ. Hắn chủ yếu mục tiêu chính là đem người dọa khóc mà kế tiếp kia vô cùng dài dòng mấy năm. Hắn chủ yếu nhiệm vụ còn lại là học tập cùng nghiên cứu có thể dẫn tới bao gồm khóc thút thít ở bên. Trong các loại cảm xúc biểu hiện, giải đọc chúng nó sinh lý học cùng tâm lý học cơ chế, lại sau lại. Lãnh khốc Lăng huấn luyện viên không chút do dự nói cho tiểu bằng hữu trên thế giới không có. Anchaman, càng là chưa từng lo lắng nhiều loại này hành vi hậu quả, giáo giáo ta. Tiểu Trang lão sư, Lăng Tố nhẹ giọng hướng hắn xin. Người dạy ta, ta học đồ vật phi thường mau. Hắn nói còn chưa nói xong. Kia một tiểu đoàn tiểu quyển mau liền chủ động từ nhìn không thấy không khí tinh linh cầu ra tới. Duỗi tay ôm lấy hắn, Trang Điệt chui vào trong lòng ngực hắn. Cầm dịu ngoan mà đáp thượng Lăng Tố đầu vai. Vùi vào hắn cổ, lại nắm Lăng Tố cánh tay đặt ở chính mình sau lưng. Lăng Tố tim đập tựa hồ đều ở đồng thời không. Chịu khống chế mà cứng lại, đem tiểu quyển mau ôm vào trong ngực loại này động tác với hắn mà nói. Đương nhiên một chút đều không xa lạ, nhưng không biết vì cái gì. Đường thuộc về Trang Điệt tim đập dán lên tới, đem mặt vùi vào hắn cần cổ thời điểm. Lăng Tố vẫn là cảm thấy bốn phía đều phảng phất hoàn toàn an tĩnh xuống dưới, không phải vật lý ý. Nghĩa thượng an tĩnh, là tuyệt đối ý nghĩa thượng không có ồn ào ù tai. Hỗn loạn đến tra tấn người thần kinh tạp âm. Không có bồi hồi không đi nói nhỏ. Hết thảy thanh âm đều như là bị vô hạn kéo xa, ở bên tai hắn. Chỉ có tiểu quyển mau còn không có có thể khống chế tốt. Có điểm dồn dập mang theo nghẹn ngào tiếng thở dốc. Những cái đó hỗn loạn ẩm ướt hơi thở ấm áp dòng khí đảo qua hắn phát căn, Lăng Tố không tự giác mà. Thu nạp cánh tay, dùng tới chính mình trước mắt có thể dùng ra toàn bộ sức lực. Đem Trang Điệt cô tiến trong lòng ngực, không khóc. Không khóc a, Lăng Tố có điểm chân tay luống cuống. Ôm Trang Điệt nhẹ nhàng lay động, một chút hôn những cái đó đánh cuốn tóc ngắn. Trách ta, là ta không có thể suy xét chu toàn. Về sau cũng muốn tới tìm ta. Trang Điệt muộn thanh đánh gãy. Đội trưởng, người không thể chính mình tìm một chỗ. Liền như vậy chịu đựng đi, hắn mở ra những cái đó bị khóa lại ký ức cái dương, ngày hôm qua ban đêm. Cùng bọn họ giải thích sơ đại kén lai lịch sau. Không quá vài phút, Lăng Tố sắc mặt liền bỗng nhiên trở nên có chút kỳ quái, hắn nói chính mình có việc. Dặn dò mấy người chú ý an toàn. Lưu tại chỗ chờ hắn, liền vội vàng rời đi phòng bệnh, một giờ sau, Lăng Tố vẫn cứ không có trở về, Trang Điệt thật sự không an tâm. Bọn họ ba người lặng lẽ rời đi phòng bệnh, muốn đi nhìn một cái có phải hay không đã xảy ra cái gì trạng huống. Mà thăm dò quá trình xa so với bọn hắn nghĩ đến càng đơn giản, liền tại hạ một tầng thang lầu chỗ. Ngoặt chỗ, bọn họ phát hiện ngã trên mặt đất. Mất đi chi giác Lăng Tố, mới vừa tiến vào trận này mộng. Không thể động kia vài phút. Hắn thấy so hiện tại càng tuổi trẻ. Mấy năm trước Linh Hào cả người bị trói buộc mang bó ở trên giường. Làm hắn hoàn toàn vô pháp lý giải, trị liệu, bị mang đi làm tập trung thôi miên phòng họp. Một phen bẻ gãy dao phẫu thuật vô thanh vô tức ném ở phẫu thuật trên đài. Lại bị một lần nữa huyễn kỹ giống nhau chữa trị đến không hề dấu vết. Cũng không chuẩn lại sửa chữa ta ký ức. Trang Điệt ngẩng đầu. Đội trưởng, ta biết là ngươi làm. Trang Điệt nỗ lực banh mặt. Nghiêm túc mà nhìn chằm chằm hắn. Đáng tiếc bị ướt nhẹp lông mi. Hồng toàn bộ đôi mắt còn có cùng năm tuổi tiểu bằng hữu không hề khác nhau thường thường khụt khịt. Nghiêm trọng dẫn tới này một động tác khí thế đại suy giảm. Lăng Tố nâng lên tay. Giúp hắn đem những cái đó trong suốt hàm muối dung dịch một chút trà lau sạch sẽ, cũng không hoàn. Toàn là như thế này. Lăng Tố sai khai tầm mắt, thấp giọng nói. Tiểu quyển mau, người nghe ta giải thích. Nếu khả năng nói, hắn cũng rất muốn không chút do dự thừa nhận sai lầm. Cấp gia hứa hẹn chỉ cần như vậy làm có thể đem tiểu trang lão sư hống hảo. Lăng Tố tuyệt đối sẽ không lại khóa lại hắn bất luận cái gì ký ức cái dương. Hơn nữa nguyện ý hỗ trợ tái trang tu một lần cái kia ký ức cung điện, nhưng vấn đề liền ở chỗ. Chuyện này có chút phức tạp, Trang Điệt theo như lời sự, cũng không thể hoàn toàn bởi vậy khắc hắn tới chủ quan khống chế, Trang Điệt ân, một tiếng. Dùng cánh tay chống đỡ khởi thân thể, an tĩnh chờ hắn bên dưới, Lăng Tố đón hắn tầm mắt. Trầm mặc ước chừng có nửa phút, ngoặc kép, là ta làm, ta biết. Trang Điệt gật gật đầu. Đội trưởng, sau đó đâu? Lăng Tố, ngoặc kép, Trang Điệt, ngoặc kép, sau đó liền không có gì có thể nói, Lăng Tố không dự đoán được điểm này. Giơ tay dùng sức nhu loạn tóc, ngoặc kép, a, liền chính hắn đều cảm thấy. Cái này đối thoại phát triển, tựa hồ trừ bỏ, hắc hắc sinh khí đi, ở ngoài. Không có bất luận cái gì một loại thông hướng mặt khác kết cục khả năng tính, Lăng Tố đầu lại có. Điểm bắt đầu đau, ở mỗ trong nháy mắt. Hắn thậm chí đã bắt đầu suy xét muốn hay không hướng trên mặt đất ném điểm rác rưởi. Làm Nghiêm tiến sĩ tới đánh cái xóa điên cuồng kế hoạch. Giây tiếp theo, nguyên bản còn vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn chằm chằm hắn Trang Điệt không có thể banh trụ. Bỗng nhiên bật cười, Lăng Tố có điểm kinh ngạc. Tiểu quyển mau. Không quan hệ, ta sửa chủ ý, Trang Điệt cũng bị chính mình sặc đến có điểm ho khan. Hắn nhấp khởi khóe miệng, bay nhanh bắt được Lăng Tố tay. Không biết bao nhiêu lần giải cứu hạ đội trưởng đầu tóc. Đội trưởng, sở hữu ngươi cho rằng cần thiết sự, đều có thể trực tiếp đi làm. Lăng Tố ngẩn ra hạ. Nâng lên tầm mắt nhìn hắn, đội trưởng, nhìn ta, ta ở thực nghiêm túc mà cùng ngươi nói chuyện này, Trang Điệp nói. Ta vừa mới nghĩ thông suốt, chúng ta lâm vào cố hữu tư duy hình thái. Kỳ thật vấn đề không chỉ có một loại biện pháp giải quyết. Trừ bỏ cái này, ta còn có một kiện rất quan trọng sự tưởng nói cho ngươi, ngươi yêu cầu suy xét rất nhiều sự. Còn có rất nhiều đồ vật hạn chế ngươi. Này đó đã làm ngươi rất mệt, cùng Nghiêm tiến sĩ, Nghiêm hội trưởng không giống nhau. Ngươi cũng không phải chủ quan muốn làm hết thảy biến thành như vậy. Trang Điệt chuyên chú mà nhìn Lăng Tố. Ta không hy vọng chúng ta ước định lại làm ngươi càng vất vả. Chuyện này so mặt khác sở hữu sự đều quan trọng. Lăng Tố vai lưng vô ý thức căng thẳng, hắn đột ngột mà nhắm mắt lại. Cả người đều như là tại đây câu nói ngắn ngủi mà đọng lại vài giây. Tiểu Trang lão sư, Lăng Tố. Tiếng nói có điểm ách. Hắn giơ tay hợp lại trụ Trang Điệt cái gáy. Ngươi không thể vì hướng ta triển lãm ngươi biết như thế nào hống tiểu bằng hữu khóc. Liền trực tiếp lấy ta làm mẫu, Trang Điệt kế hoạch lộ điểm nhân. Lại một chút đều không chột dạ. Đem mới vừa bị phổ cập khoa học nội dung dọn ra tới học đi đôi với hành. Nước mắt sẽ mang đi áp lực. Còn có thể giảm đau. Người cũng có thể. Lăng Tố nhẹ giọng nói, lần này đến phiên Trang Điệt hơi giật mình. Hắn mở to hai mắt. Bị Lăng Tố nhẹ nhàng xoa chính mình đầu tóc. Vành tai không hề dự triệu mà nổi lên nhiệt ý, Lăng Tố cười cười. Hắn cũng bắt trước Trang Điệt thao tác. Cấp tiểu quyển mao làm cái chuồn chuồn lướt nước hô hấp nhân tạo hắn nhẹ nhàng hôn một cái Trang. Điệt cái chán, đem người đoàn thành một đoàn ôm vào trong lòng ngực. Như vậy là được, Trang Điệt lại lắc lắc đầu. Như vậy không đúng, Lăng Tố nhẹ nhàng dương hạ mi. Cúi đầu muốn dò hỏi rõ ràng, lại còn chưa kịp hoàn hôn. Đã bị tiểu quyển mao thấu đi lên. Nóng hầm hập mà ở trên môi hắn nhanh chóng một chạm vào. Lăng Tố cảm thấy chính mình có thể là động lại hoặc là thạch hóa. Trước mắt hắn không hề dự triệu mà bị bạch quang nuốt hết trong tình huống bình thường. Loại trình độ này cảm xúc dao động nhất định sẽ chạm đến kia nói cảnh giới tuyến. Nhưng giờ khắc này hắn ý thức thế giới đã thuần túy đình truyền. Đừng nói cái gì phá cảnh giới tuyến. Ngay cả lúc trước tiếp thu những cái đó, huấn luyện cùng trị liệu cũng đều trong nháy mắt như là bị cái loại này bạch lượng quang mang bốc hơi sạch sẽ, hắn tuyệt không phải không nghĩ tới làm như vậy, chẳng qua hắn thật sự không rõ ràng lắm chính mình có bao nhiêu tương lai. Cho nên cho dù đầy cõi lòng không dám thừa nhận tư tâm, tự tiện đem tiểu quyển mao lại một lần kéo vào vận mệnh quỹ đạo. Cũng vẫn như cũ cổ không dậy nổi cũng đủ dũng khí, tựa như hắn còn không bằng một cái năm tuổi khóc. Nhè tiểu bằng hữu, thậm chí không dám thẳng thắn mà đối tiểu Trang lão sư lớn tiếng nói, ta thích ngươi, giống nhau, đội trưởng, Trang Điệt thanh âm cũng cùng bình thường không quá giống nhau. Hắn ở Lăng Tố trong lòng ngực ngẩn ra vài giây, thấp giọng hỏi, ta có phải hay không? Hôn ngươi một chút. Đầu tiên bài trừ rớt một sai lầm đáp án. Này đương nhiên không có khả năng là hô hấp nhân tạo. Lăng Tố tại ý thức trả lời 100, đúng đúng. Đúng đúng đối. Nhưng hắn không tìm được miệng mình. Cho nên cũng chỉ là vẫn không nhúc nhích mà ôm trong lòng ngực tiểu quyển mao. Nguyên lai là loại cảm giác này. Trang Điệt lại tạm dừng trong chốc lát. Nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Lăng Tố nghe thấy được notebook mở ra cùng phiên Trang thanh âm. Hắn thật sự nhịn không được mà muốn thấu đi lên nhìn một cái Trang Điệt sẽ viết chút cái gì. Loại này ý niệm duy trì hắn một lần nữa đạt được thân thể khống chế. Căng ngồi dậy, tiểu quyển mao Trang Điệt ở đội trưởng trong lòng ngực quay tròn xoay quanh. Ý đồ sở trường che lại chính mình viết chữ viết, đang lúc hắn tính toán nhảy xuống giường. Tìm cái góc tường đem, lần đầu tiên dựa theo đội trưởng chỉ đạo làm hô hấp nhân tạo trải qua cùng. Thể nghiệm nhanh lên viết xong thời điểm, lại như là bỗng nhiên phát hiện cái gì. Đầu trên đỉnh tiểu quyển mao đột nhiên chi lăng lên, Trang Điệt nháy mắt thu hồi notebook. Một tay đè lại Lăng Tố cánh tay, nhạy bén mà nâng lên tầm mắt, Lăng Tố phản ứng so với hắn càng mau. Đã ôm lấy Trang Điệt, đem hắn lưu loát địa tạng vào giường đế, chống trải hành lang vang lên tiếng bước chân, Lăng Tố đỡ. mép giường đứng vững, tuy rằng còn không có khôi phục đến tốt nhất trạng thái. Nhưng trải qua vừa rồi nghỉ ngơi cùng tiểu quyển mao chuyên dụng hô hấp nhân tạo. Hắn trạng thái cùng phía trước không thể nghi ngờ đã có cách biệt một trời, tiếng bước chân xuyên. Qua hành lang, ngắn ngủi mười mấy giây. Lăng Tố nhanh chóng đem này gian phòng nghỉ khôi phục thành nguyên trạng, hắn động tác có loại kỳ dị. Ổn định lưu loát, cho dù ngoài cửa tiếng bước chân chính càng ngày càng gần. Lăng Tố tự hồ cũng hoàn toàn không đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Hắn đâu vào đấy mà thu hảo trên mặt hết thảy đồ vật. Bắt tay xe đẩy nhét vào góc tường màu lam nhạt y dùng bình phong sau. Thuận tay đem khăn trải giường cũng lôi kéo san bằng, chìa khóa thanh ở ngoài cửa rầm một vang. Khóa tâm từ từ chuyển động, Lăng Tố vừa vặn mặt bình khăn trải giường cuối cùng một góc, phòng nghỉ. Môn bị đẩy ra, ăn mặc áo blau trắng nghiêm hội trưởng xuất hiện ở cửa. Trong tay hắn cầm một phần ký lục, một bên so đối một bên ngẩng đầu nhìn số nhạc, phòng nội rỗng tuếch. Không giống như là có bất luận kẻ nào đã từng đã tới, đến bây giờ còn không có tỉnh lại sao? Nghiêm hội trưởng nhìn quét một vòng, xem ra lần này thực nghiệm đích xác có điểm quá mức. Lần sau hơi chút hạ thấp một chút cường độ đi, trong tay hắn không có bất luận cái gì bộ đàm linh. Tinh đồ vật, lại đích xác như là ở cùng cái gì đối thoại, hắn gần nhất cầu sinh ý chí càng ngày càng yếu. Này không phải cái hảo hiện tượng, còn có. Gần nhất vài lần nhiệm vụ, hắn, mũi đau, giống như cũng không phải như vậy sắc bén, hẳn là có quan hệ cảm xúc phương diện. Ám chỉ có điều buông lỏng đây cũng là không có biện pháp sự. Người không cho hắn một chút cảm xúc, liền không có biện pháp làm hắn muốn sống sót, cái này cân bằng nguyên bản chính là ở siếc đi dây. Yêu cầu mau chóng tiến vào đợt thứ hai thực nghiệm, sáng tạo tinh cảnh. Đem hối hận cùng tự trách linh tinh mặt trái nhân tố dẫn vào tiến vào, không quan hệ. Chỉ cần khống chế tốt trình độ. Đừng cử động diêu đóng lại cái kia quái vật lồng sắt là được. Nghiêm hội trưởng lật xem ký lục. Đối với cái kia nhìn không thấy kén, nói vài câu, hắn chút nào không nghi ngờ giờ phút này, linh. Hào, không có quá nhiều hành động năng lực. Càng không cho rằng đối phương có thể thu thập hảo này gian phòng nghỉ. Lại vẫn không nhúc nhích địa tạng ở nơi nào không bị phát hiện trong phòng không có gì có. Người đã tới dấu vết sau. Hắn chưa từng có nhiều kiểm tra. Liền mang lên môn xoay người rời đi, cơm trưa lúc sau tổng nên không sai biệt lắm. Liền ở lúc ấy đi, ngoài cửa, nghiêm hội trưởng an bài nói. Trông coi Tùng một chút, là thời điểm làm hắn đi xem một hồi điện ảnh. Hết chương.